Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 739, Chiến Kim Tiên. 3. Trong lòng cảm giác Mạc Hà chỉ còn lại thú bị nhốt chi đấu. Sắp muốn thất bại, nhưng nàng cũng không có sơ sót khinh thường. Chuẩn bị lập tức động thủ, đem chung quanh không ngừng vọt lên nước chảy đè xuống. Những dòng nước này đối với nàng dĩ nhiên không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là nàng có thể không quên, ở nơi này mảnh không gian bên trong, trừ nàng ra còn có một cái linh tộc. Đối phương tu vi có thể không đủ để ở như vậy công kích dưới tự vệ. Ngay tại linh tộc vị này Kim Tiên chuẩn bị vận dụng mình còn dư lại 9 viên bảo châu, đem cái này thẳng sông lên nước chảy đè xuống thời điểm. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, một loại huyền diệu khó giải thích dự cảm nói cho nàng. Nguy hiểm sắp hạ xuống, không có chút do dự nào, vốn chuẩn bị đè xuống nước chảy 9 viên bảo châu, ngay tức thì liền trở về nàng bên người. Màu sắc khác nhau bảo châu, tản ra ánh sáng sẽ tụ chung một chỗ, ở quanh thân của nàng hình thành một cái màu sắc vòng bảo vệ, đem nàng vững vàng bảo vệ ở trong đó. Một khắc sau, từ nguyên bản không ngừng vọt lên nước chảy bên trong, đột nhiên bây giờ truyền đến một hồi nước chảy thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng lại và vốn là tiếng nước chảy kính vị rõ ràng, để cho người có thể rõ ràng phân biệt ra được. Cái này hai đạo thanh âm hoàn toàn xuất từ chỗ bất đồng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy một cổ đậm đà tinh thần lực. Sau đó chung quanh không ngừng vọt lên nước chảy ngay tức thì phát sinh biến hóa, bị một cái chảy xuôi sông dài thay thế. Một vị linh tộc Kim Tiên vào giờ khắc này cảm thấy một cổ đậm đà tinh thần lực. Theo điều này sông dài xuất hiện, cùng chung ở chung quanh tràn ngập ra, là hắn. Ở nơi này cái sông dài xuất hiện trong nháy mắt, tên này linh tộc Kim Tiên, ngay tức thì cũng nhớ tới đếm 10 năm trước, xuất hiện ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, vậy cũng chỉ có một lần vậy cái Ngân Hà, nhớ lại cái đó tu vi chỉ có chân tiên cảnh giới. Nhưng lại liên tiếp tống táng mấy tên linh tộc huyền tiên nhân tộc. Nguyên bản nàng hẳn đã sớm có thể nhận ra Mạc Hà, nhưng mà Mạc Hà tu vi nhưng hoàn toàn không để cho nàng đem vốn là Mạc Hà liên hệ tới. Dẫu sao giữa hai người tu vi chênh lệch hoàn toàn là một cái đại cảnh giới chênh lệch à. Theo điều này Ngân Hà xuất hiện, đúng phiến không gian nhỏ bên trong cơ hồ đã bị mãnh liệt mênh mông thiên hà thủy nơi tràn ngập. Cho dù là vị này linh tộc Kim Tiên, lúc này cũng không cách nào thoát đi, chỉ có thể bằng vào trên người phòng ngự, chống cự thiên hà thủy xâm nhập. Là một vị tu luyện thủy chi đạo Kim Tiên, bên người còn có 9 viên bảo châu bảo vệ, tu vi vượt xa qua Mạc Hà, cho dù ở thiên hà thủy xâm nhập dưới, trên người nàng bảo vệ màn hào quang cũng không có lập tức bể tan tành. Có thể tạm thời ở thiên hà thủy bên trong bảo đảm tự thân an toàn, nhưng là đã bắt đầu triển khai thiên hà trận đồ, uy lực làm sao dừng lại ở này. Nàng tức phải đối mặt, không phải trời nước sông lực lượng, mà là đúng cái thiên hà oai. So sánh lần trước thiên hà xuất hiện, lần này thiên hà trận đồ mở ra, uy lực tuyệt đối muốn so với đã từng mạnh hơn. Bởi vì bất kể là thiên hà trận đồ, vẫn là Mạc Hà bản thân, so với lần trước đều tăng lên quá nhiều. Có thể phát huy ra lực lượng, tự nhiên muốn so với lúc trước mạnh hơn. Là một vị sống lâu đời năm tháng Kim Tiên, nàng dĩ nhiên có thể trước thời hạn cảm thấy được tình cảnh nguy hiểm của mình, cũng có thể rõ ràng mình tiếp theo phải nên làm như thế nào. Thừa dịp thiên hà trận đồ lúc này mới vừa mở ra, nàng vẫn có thể ở trên trời hà bên trong tự vệ. Nàng lập tức chỉ muốn thi triển thủ đoạn, đem trước mắt cái này mảnh không gian phá vỡ. Bên này không gian nhỏ vốn là nàng cho Mạc Hà chuẩn bị táng thân chỗ. Có thể hiện tại, nhưng thành đối với nàng tương đương bất lợi chiến đấu hoàn cảnh. Nếu như không nhanh chóng cởi cách nơi này, đến khi thiên hà chân chính mở ra, vậy nàng chỉ sợ cũng không thể rời, có thể sẽ thua ở vị này nhân tộc huyền tiên thủ hạ. Thật ra thì, nếu như không phải là Mạc Hà mới vừa rồi thi triển tiểu thần thông tạm thời giành lấy cái này mảnh không gian hết thảy quyền khống chế, nàng căn bản không cần muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ cần vô cùng đơn giản là có thể rời đi. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể bằng vào thủ đoạn đem cưỡng ép phá vỡ. Ở nàng quanh thân còn quấn 9 viên bảo châu, lúc này hướng 9 cái phương hướng bất đồng đồng thời bắn ra một đạo thần quang. Mỗi một đạo ánh sáng đều có xuyên thủng hư không uy lực, cho dù là thiên hà thủy bị tạm thời gạt ra một ít, cái này 9 đạo thần quang phá vỡ hư không, ở nơi này phiến không gian nhỏ bên trong để lại 9 đạo sâu đậm vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều đủ để cho cái này phiến không gian nhỏ bể tan tành. Nhưng có trước Mạc Hà tiểu thần thông duy trì, cái này phiến vốn nên bể tan tành không gian, nhưng chật vật duy trì xuống. Thấy một màn này, tên này linh tộc kim tiên sắc mặt ngay tức thì liền khó coi xuống. Nhưng vào lúc này, nàng còn muốn phát động thứ hai đánh, đã không có tốt như vậy cơ hội, bởi vì thiên hà trận đồ đã ở nơi này mảnh không gian bên trong hoàn toàn mở ra. Bên này không gian bên trong tinh thần lực ở trong nháy mắt lại đổi được hơn nữa đậm đà. Nguyên bản tương đối mãnh liệt thiên hà thủy, ngược lại thì tốc độ chảy chậm một ít, nhưng là trong đó ẩn chứa uy năng cũng tuyệt đối so mới vừa rồi càng cường đại hơn. Mạc Hà bóng người dung vào thiên hà bên trong, nhìn đã thân vùi lấp thiên trong nước sông linh tộc kim tiên, trực tiếp điều khiển thiên hà oai liền hướng đối phương bao phủ đi, cho thấy một loại và thời khắc này thiên hà khác xa cuồng bạo uy thế. Thiên hà oai giờ phút này mới thật sự được hiện ra, thân ẩn vật trên trời hà bên trong vị kia linh tộc kim tiên. Nàng quanh thân tất cả loại sắc thái hòa vào nhau mà thành màn hào quang, ở hiện ra uy lực chân chính thiên hà bao phủ mà lúc tới. Lập tức cũng có chút không nhịn được, còn không cùng thiên hà thủy chân chính rơi xuống, liền bị một loại kinh khủng uy năng đè đã đến bể tan tành bên bờ. Vị này linh tộc kim tiên thấy vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực tới chống cự, đồng thời ở trong lòng mau sớm suy tư thoát thân biện pháp. So sánh với lần trước thiên hà xuất hiện, lần này thiên hà oai so với khi đó ước chừng tăng cao gấp mấy lần. Phần này uy năng, cho dù là nàng vậy cảm thấy kinh hãi. Thiên hà thủy chân chính rơi xuống, vị này linh tộc kim tiên trên người vòng bảo vệ ở long lanh trong suốt thiên hà thủy vỗ vào hạ, ngay tức thì liền bị đánh tan nát. Sau đó nàng cả người vào giờ khắc này bị trực tiếp chụp vào thiên hà bên trong. Làm sao sẽ? Đúng dịp thấy một màn này, cái đó linh tộc gian tế giờ phút này trong lòng không khỏi cuồng chấn. Hắn không dám tin tưởng một vị kim tiên cảnh giới cường giả lại đang nhân tộc một cái huyền tiên trong tay bị đối phương tạm thời đè xuống, mà hắn thời khắc này tình cảnh đã là tràn ngập nguy cơ, đang cần vị này kim tiên cường giả trợ giúp. Có thể xem bây giờ dáng vẻ, vị này kim tiên cường giả sợ rằng tự thân đều khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là trợ giúp hắn. Ôm một chút không cam lòng, vị này linh tộc gian tế giống vậy cũng bị mãnh liệt thiên hà thủy nuốt sống. Hơn nữa ở vào nước trong nháy mắt, hắn bóng người biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất là trực tiếp hài cốt không còn vậy. Ngay tại hắn biến mất giờ khắc này, thiên hà bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Ở bên này trống rỗng bên trong, 9 viên ánh sáng khác nhau bảo châu rất miễn cưỡng đem thiên hà thủy gạt ra một khoảng cách, ở thiên trong nước sông cưỡng ép nặn ra một phiến khe hở. Giờ phút này 9 viên bảo châu cùng với so với mới vừa rồi đều lớn gấp mấy lần. Phảng phất như là 9 viên chói mắt tinh thần vậy, hoàn toàn đem chúng bản thân uy năng triển hiện ra. Nguyên bổn chính là 9 viên hàm chứa thủy chi đạo đạo vận tiên bảo. Mỗi người thừa tái một loại thủy chi đạo trình độ cao nhất biến hóa. Ở uy năng toàn bộ bùng nổ dưới, cho dù là thiên hà oai, chúng cũng có thể ngăn cản ngay lập tức. Ở nơi này 9 viên bảo châu mở ra ra khe hở bên trong. Vị kia linh tộc kim tiên, nàng nguyên bản thướt tha dáng người yểu điệu, lúc này đã phát sanh biến hóa, nàng thể tích bành trướng gấp mấy lần, cả người thân thể từ thân máu thịt, biến thành do nước tạo thành thân thể, con người hoàn toàn biến thành màu thủy lam, hơn nữa tản ra nước ánh sáng màu xanh, đầu đầy nhu thuận mái tóc, vậy hóa thành từng cây một phân biệt rõ ràng nước chảy. Mặt mũi đến loáng thoáng vẫn là mới vừa rồi hình dáng. Chỉ là ở nơi mi tâm, vậy nhiều hơn một chút màu thủy lam ánh sáng. Hình dáng giống như là một giọt nước vậy. Nàng hai tay đồng thời mở ra. Ở trước mặt nàng là một cái tinh khiết không màu. Chậm rãi xoay tròn nước đoàn. Chung quanh ngưng tụ chấm ánh sáng màu xanh nhạt. Phảng phất như là không ngừng hội tụ nước chảy. Hướng cái đó chậm chạp xoay tròn nước đoàn không ngừng chuyển vận lực lượng. Cái này chậm chạp xoay tròn nước đoàn cũng không phải là tốc độ thật rất chậm, mà là ở nó xoay tròn thời điểm. Chung quanh thời gian tựa như vậy trở nên chậm, quy tắc vậy xảy ra vặn vẹo. Đồng thời nước đoàn bên trong ẩn chứa đạo vận, cũng là huyền diệu lại cổ quái. Mạc Hà lúc này cũng mặc kệ đối phương đang thi triển thủ đoạn gì. Hắn trong lòng đã tràn đầy cuồng bạo tâm trạng, mong muốn chính là điều khiển thiên hà oai, hoàn toàn đánh bại trước mắt linh tộc kim tiên. Thiên hà uy năng ở hắn dưới sự thôi thúc, rất miễn cưỡng nghiền ép đi, đem vậy 9 viên bảo châu nặn ra một chút khe hở lần nữa đè cho bằng. Một khắc sau, cái này phiến không gian nhỏ bên trong, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nước chảy không đang lưu động, thời gian cũng sẽ không vận chuyển. Sau đó ước sờ qua một cái hô hấp thời gian, một cổ kinh khủng uy năng mới ở nơi này phiến trong không gian nhỏ bộc phát ra. Trong tinh không, giờ phút này nhân tộc và linh tộc bây giờ chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Ngay tại chiến trường trung ương, nguyên bản đang tại chiến đấu mấy tên tiên nhân, bỗng nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm sợ hãi. Ngay tức thì toàn bộ lui về phía sau. Ngay tại trước người bọn họ mới vừa lui về phía sau ở một chớp mắt kia. Bọn họ mới vừa rồi địa phương chiến đấu. Không gian đột nhiên bây giờ bể tan tành. Một cổ kinh khủng lực lượng. Cái không gian này bể tan tành mà bộc phát ra. Hướng chung quanh cuộn sạch đi. Mà cùng cổ lực lượng này đồng thời xuất hiện. Còn có một cái cuồn cuộn thiên hà. Tại không gian bể tan tành trong nháy mắt kia, liền từ bể tan tành không gian bên trong mãnh liệt ra. Ở nơi này cái thiên hà xuất hiện ngay tức thì, chung quanh tinh thần, ánh sáng vào giờ khắc này cũng đổi được sáng lên. Trong tinh không không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Liên tục không ngừng hướng điều này thiên hà hội tụ, đến từ tinh không hoan hô cùng gia trì, để cho điều này cuồn cuộn thiên hà. Trong nháy mắt, uy năng lại tăng lên một cái nấc thang. Theo điều này thiên hà xuất hiện, trong tinh không vô số đạo ánh mắt đều bị điều này thiên hà hấp dẫn. Mà khi mọi người cũng đưa mắt về phía điều này thiên hà, mọi người đột nhiên bây giờ phát hiện, ở nơi này cái cuồn cuộn thiên hà bên trong, tựa hồ còn có hai đạo dáng người khổng lồ bóng người, đang thiên hà bên trong chiến đấu. Cái này hai bóng người thân thể đều là nước chảy tạo thành, nhưng bề ngoài lại có thể rõ ràng phân biệt ra được trai gái. Trong đó nam một vị kia, công kích nhìn như vô cùng cuồng bạo, phảng phất là điều này thiên hà nắm giữ, giơ tay nhấc chân bây giờ chính là vô cùng uy thế. Còn cái đó chỉ có thể khổ chống đỡ, muốn chạy trốn thiên hà.